bạo tử tức là chết, chết chợt bất thình lình như là bị xe tông, chết chết tai nạn thì gọi là bạo tử. Người này người ta chết rồi nhưng cái tâm của người ta nó vẫn chưa tỉnh, cho nên người ta cứ thấy là người ta đang chịu cái tai nạn. Theo như ở đây là cứ ít nhất cũng mỗi tuần lễ một lần thì người ta lại thấy như là cái người bị xe tông. Thì bây giờ cái tinh thần người ta đâu có còn thân nữa, nhưng mà cái vong linh đó nó vẫn cứ thấy là nó chịu cái khổ đó. Mà theo như ở đây thì cứ mỗi một tuần lễ một lần, mày cứ 7 lần nó lại tự hiện cái cảnh ra để nó chịu cái khổ một lần nữa. Thế cho nên người ta cứ 7 ngày là người ta cúng để cầu nguyện cho cái vong nó tỉnh ra, nó đừng có thấy như thế nữa. Thì theo như đây ấy, thì nói là những cái người thấy ấy, cứ 7 ngày thì thấy một lần. Nhưng mà theo như chỗ tôi được nghe, tôi nhớ ở Sài Gòn cái hồi đó còn chưa, các vị chưa có đi đi di cư, à gọi là đi gì nhỉ, không phải đi cái gì đi ra ngoài, đi vượt biên, à cái hồi ấy là dân chúng còn bình an, chưa có chuyện gì. Thế thì tôi cũng có cái lớp học Kinh Lăng Nghiêm, tôi đang giảng cái lớp học đó thì có cái bà tên là bà Cự Lương, tên là bà Cự Lương, bà mới nói chuyện, bà mới kể cái chuyện của bà là con tộc một cái nhà ở ngay thành phố Sài Gòn. Bà nói cái số nhà, cái tên nhà, nhưng mà lâu rồi tôi không nhớ. Bà tậu được một cái nhà thì bà ở, thì bà mới có một người bạn tu theo về cái thông thiên học, tu theo về bên thông thiên học. Thì bên thông thiên học ấy, người ta có cái lối tu, người ta cứ ngồi yên này, người ta cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà người ta cầu nguyện cho cái vía, cái hồn, cái phách, cái vía nó ở trên đỉnh đầu nó đi ra ngoài, cứ gọi là xuất hồn. Thế thì có cái ông đó, ông ấy tu cái thông thiên học, chắc là các vị cũng có nghe cái tên cái hội đó hả? Người ta nhiều người tu lắm. Thế thì cái ông ấy tu về cái thông thiên học ấy, cái tối ông ấy xuất hồn, ông ấy đi chơi các nơi. Thế buổi sáng hôm ấy, ông ấy gọi bà Cửa Lương, ông ấy bảo rằng này bà ấy, bà đêm qua tôi đến nhà bà, tôi xuất hồn, tôi đến nhà bà mà làm sao ở chỗ cái cửa sổ, ở cái cầu thang tôi thấy có một người khách chú, nghĩa là người Tàu, mà nó cứ cái cổ nó cứ ngoẹo, mà nó cứ đứng ở cái cửa sổ đó, mà cái cổ nó cứ ngoẹo xuống, mà nó cứ đứng dính chặt ở đấy mà nó khóc quá đi. Mà tôi đến, tôi can khuyên, tôi bảo đi ra, mà tôi kéo nó ra, tôi dỗ nó ra, mà nhất định nó không ra, mà nó cứ đứng nó khóc. Thế thì cái ông thôi miên này, ông chỉ có một việc là ông chỉ biết là đêm ông đến nhà cái bà đó ông chơi, ông ấy cái đêm ông cứ đi lang thang, ông coi như ông tu tập để ông ấy cái pháp môn xuất hiện hồn của ông ta. Thế nhưng mà ông ấy thấy cái người khách đó thì ông thấy như thế, thì sáng hôm sau ông ấy tới bà Cự Lương, ông kể ông ở đây này, ở cái cầu thang cái chỗ này, cái cửa này làm sao tôi xuất hồn, tôi cứ thấy có cái người như thế. Thế thì lúc bây giờ bà Cự Lương mới nhận ra, chính bà Cự Lương có biết cái chuyện này, chứ chính cái ông xuất hồn ấy thì không biết, nhưng mà bà Cự Lương thì biết. Bà Cự Lương biết rằng ở đấy cái chủ nhà là một người Tàu, mà người Tàu người ta buôn bán làm ăn, người ta cũng có những cái người Tàu thuê, ta thuê những cái người Tàu làm như người làm ở trong nhà. Thì không biết có cái chuyện gì ấy, cái người làm ấy người ta tự tử, người ta thắt cổ ở ngay cái cửa sổ dưới chân cái cầu thang, đúng cái chỗ mà cái ông này chỉ đó, thì có cái người ấy, người ta thắt cổ, người ta chết tại cái chỗ đó. Thì cái người chủ hiệu ấy người ta sợ, người ta mới bán đắt bán rẻ, thì bà này tham rẻ mới mua đấy. Thế thì cái ông đó ông ấy thấy rõ ràng là cái vong ấy nó vẫn cứ thấy nó bị treo cổ ở đấy mà nó không ra khỏi được. Thì theo như ở đây thì nói 7 ngày một lần nó tự thấy, chứ còn như đằng này nghĩa là nó cứ thấy nó vĩnh viễn ở đấy. Đấy. Cái vong ấy nó cứ thấy nó vẫn bị treo cổ, vẫn bị buộc, mà nó khổ quá thì nó chỉ biết nó khóc, nó cứ đứng đấy nó khóc. Mà cái ông này lôi nó ra không được, bởi vì nó có cái cảm giác là nó bị như thế, cũng như như người ta có cảm giác là bị cái dây nó thắt cổ, nó buộc vào cái chỗ rồi, cho nên không làm sao mà đi ra được. Đấy, cái vong nó có cái tưởng, cho nên cái tưởng của người ta nó mãnh liệt như vậy. Cho nên phải tụng kinh, phải giải được cái tưởng cho người ta, giải oan gỡ kết, ta thoát mới thoát được. Thế thì cái chuyện này rõ ràng là cái vong linh ấy mà chết cả bao nhiêu năm rồi mà vẫn cứ thấy mình bị buộc ở cái chỗ đó không ra khỏi, mà cứ đứng đây mà khóc, thì chúng ta thấy tội nghiệp biết ngần nào. Năm này sang năm khác, có khi cả trăm năm mà cứ ở trong cái cảnh khổ như thế mà không tỉnh được ra, không rời được ra. Cho nên quái âm người ta rất cần, chúng ta là người được làm người, lại có phước, lại biết Phật Pháp, cho nên ta mong đợi lắm, người ta trông cậy lắm. Chúng ta nên vâng lời Phật, đoái tình đến thập phương những các vị đáng thương như thế này. Đấy. Đó là một việc bà Cửu Lương kể cho tôi nghe. Còn một việc hiện tại hôm vừa rồi tôi có kể cho chúng nghe rồi đấy, là cái cô đệ tử của Ni Sư Minh Lớn mình. Ni Sư Minh Lớn ở gần đây, Ni Sư có cái cô đệ tử đó. Rồi về sau rồi lùng cùng cho nó về bên nhà bố mẹ ở bên Thiện Chí bên kia sông đấy thôi. Thế rồi con bé nó chết đuối. Con bé nó chết đuối. Mà thì nó chết đuối mà ngay cái lúc mà người ta vớt được xác nó lên, ta để cái xác nó nằm ở trong nhà đó, mua quan tài để khâm liệm, thì cái linh, cái vong linh ấy nó nhập ngay vào cô chị, bà chị dâu. Cũng ngay tại đấy nó nhập ngay vào bà chị dâu. Mà cái bà chị dâu bị cái vong nó nhập ấy, thì cứ nằm trong cái này, cứ dãy dãy dãy, hai cái chân cứ đạp, hai cái tay cứ dãy, cứ thấy mình đang bị nghẹt cổ vì nước nó sặc. Đấy. Vậy nó cứ đem mãi cái kinh nghiệm ấy, nó không quên được cái việc ấy, nó vẫn thấy là nó vẫn đang bị cái khổ sặc nước như vậy. Đấy đấy, cái gì nó về nó ám vào, nó nhập vào bà chị dâu, thì bà chị dâu cứ nằm sấp, nó cứ dãy dãy dãy như thế, nhưng mà cũng nói được, cũng nói là xin rằng đừng có đem chôn cái xác của nó, xin rằng giữ lại cái xác đừng đem chôn. Nó tiếc lắm, nó nhớ, nó tiếc lắm. Thế nhưng mà thầy hôm ấy có mời thầy Thái lên cúng, thì nó rất là cung kính, rất là quý người tu, và nó dặn, căn dặn bố mẹ là mời tăng đi cầu nguyện cho nó. Thì nó có căn dặn, nhưng mà nó tiếc cái xác, về sau thầy Thái bắt phải buông ra đem chôn nó mới chịu. Nó sợ các vị tu hành nó quý lắm. Nhưng mà như thế thì chúng ta biết rằng những cái người mà bị chết đầy đọa, người ta cứ có bị cái cảm giác là ta chịu khổ như thế, chỉ đến bao giờ tỉnh được ra, giải được cái oan này thì người ta mới hết cái khổ. Cho nên là thương tâm lắm, chứ không phải là chết rồi là hết chuyện là xong. Cứ thấy người ta chịu chìm ở trong cái khổ ấy, chứ không phải là xong rồi thì thôi. Cho nên đừng coi âm thương tâm, mà chung quy cũng chỉ là bởi vì cái chi kiến, cứ yên chí là mình bị như thế, rồi cứ tự thấy cái cảm giác như thế mà không ra khỏi được, phải chỉ có một cách tỉnh ra thì mới thoát được. Những người bị hoặc là tự tử hoặc những cái tai nạn, thế cho nên những lúc chết đó là sợ hãi, là đau đớn, thì những cái người này ở mãi trong cái kinh nghiệm khủng khiếp về cái chết của họ. Đấy. Như người chết ở nước cứ thấy mình bị đã ngâm ở dưới nước, những người bị thắt cổ ở cái cầu thang cứ thấy mình vẫn bị thắt cổ ở đấy. Cho nên với những người này rất là khó tái sanh, cho nên cầu siêu cho họ. phải thật thiết tha, mãnh liệt, tận tình. Xin đọc cái đoạn đã, chúng ta đã đọc ở trên. Phật tổ đã dạy chúng ta cái phương pháp luyện tập đó. Tưởng như có cái lấy một bức ảnh của Phật hay là tổ hay là ảnh Bồ Tát, tùy cái bức ảnh nào mà mình học, rồi tưởng cái ánh sáng trắng từ cái trán của Phật đó chiếu rọi vào. Thì mình bây giờ mình tập thì mình tưởng như là cái ánh sáng trắng của ở trán Phật chiếu rọi vào trán mình để tiêu, rồi tỏa khắp thân để tiêu hết những cái nghiệp về thân. Cái ở cái bài trên ấy, tổ Phật tổ có dạy như thế. Thì ở đây khuyên chúng mình hãy tưởng tượng cái ánh sáng trắng từ trán của Phật tỏa đến cái người chết đó, đến trán cái người chết, tỏa khắp thân người chết để tiêu hết những các cái tội ác của thân. Rồi lại tưởng có cái ánh sáng đỏ ở yết hầu của Phật tỏa đến cái yết hầu của cái người chết và tỏa toàn thân để tiêu sạch cái khẩu nghiệp ác của cái người chết. Rồi lại tưởng cái ánh sáng màu lưu ly từ tim của Phật tỏa đến chỗ cái lồng ngực của người chết và để tiêu hết những cái nghiệp về ý nghiệp, những cái tội ác về ý nghiệp của người chết. Này. Thế rồi tưởng cái hào quang toàn thân Phật chiếu toàn thân cái người chết, tưởng như là cái thân người chết ấy, thân cơm gạo ấy đã tan, cái hình ấy nó phải tan đi, nhưng mà cái tánh Phật của cái người ấy là ánh sáng, hòa đồng với ánh sáng của Phật. Thì dùng cái tâm tưởng mà giác tỉnh cho cái người chết, để cái người chết người ta tự thấy người ta hòa với Phật và về người ta về cảnh Phật. Đây là cái pháp tu thiền định. Còn chúng mình chưa tu, chưa tập luyện được cái quen này. Nếu vị nào làm được thì đệ nhất, còn nếu chưa làm được thì chúng ta cứ nhất tâm niệm Phật, vâng lời Phật, tin rằng Phật cứu cái vị này được giải thoát. Thì cái tâm mình tin Phật, cái tâm tưởng của mình một lòng cầu nguyện thần lực của Phật, thì điểm thứ nhất là Phật có thần lực. Cái điểm thứ hai, cái tâm tưởng của mình nó in nét vào cái tâm của cái người chết này, cho nên người ta cùng với mình, người ta tin Phật, người ta niệm Phật thì người ta được giải thoát. Đấy là cái phương pháp, thì nó tiện cho chúng ta là người vẫn thường tu theo pháp môn tịnh độ. Mà ở đây từ đầu cuốn sách đến giờ Phật tổ cứ căn dặn là lửa thì phải đốt, nước thì giải khát, mà Phật ấy là từ bi cứu vớt. Cho nên cứ cầu nguyện là Phật tới Phật cứu. Thì mình tin như thế, mình chuyển cái lòng tin vào cái tâm thức cái người chết, người ta có cái nơi nương tựa ơn nhờ, rồi người ta sẽ thoát khỏi.